Chương 344, quỷ dị lớp học lệ rơi lão sư. Bởi vì đi học dự bị Jin còn không có vang, phòng học ở an tĩnh một lúc sau, lại khôi phục thông thường. Cha nở dê tha ý rủ gì nhân cơ hội đem đầu tiến tới xạ nạ chỗ ngồi một bên, nói nhỏ. Được rồi, khi sự tình dừng ở đây, ngược lại ta không phải sẽ không đem ngươi trở thành của nàng. Ngược lại ngươi nhiệm vụ chính là bảo hộ ta đi, những thứ khác cũng không đáng kể. Bảo hộ xạ nạ lộ rõ ra không giải thích được biểu tình. Cũng đúng, miễn là đám kia muốn ăn ngươi quái vật vẫn còn, đại khái sẽ biến thành như vậy đi. Thực sự là, cái này nữ còn nói chuyện cũng quá không hiểu được sửa á rủ gì thở dài một hơi, bất quá lén lút cảm thấy của nàng phương thức nói chuyện có thể đuổi đi âm trầm đen tối phiền não có bên trong không rõ vui sướng cảm giác. Mang theo loại này dường như phô trương thanh thế một dạng ám muội không rõ tâm tình, dù gì nói ra trước mắt việc cấp bách. Đúng, Sana, ngươi có biện pháp cùng mọi người cùng nhau tiến lên giờ học sao? Sana lại vì vừa rồi bất đồng lý do nhíu lên mi tâm. Tùy tiện thay ta lấy tên, lại đột nhiên gọi thẳng tên của ta được rồi, quên đi còn nữa, hay là đi học, không phải là loại trình độ này trò chơi sao? Nàng từ túi sách xuất ra khóa bảng, làm bộ suý lai suý khứ. Cái này nhìn như là khiến người ta hoài nghi là trong nước nữ sinh một bộ coi thường nhân dáng vẻ, để dù gì biểu tình tràn đầy mùi thuốc súng. Đi học dự bị tiếng Trung nghe dĩ nhiên là như vậy có chứa một cỗ không rõ khí độ. Ngồi ở dù gì phía sau chỗ ngồi phủ gì bạ sỉ dùng ngón tay chuyển bút bi, nhìn vừa mới xảy ra như vậy sự tình, hiện tại rồi lập tức trở nên thân mật dù gì cùng Sana, trong mắt chớp động phức tạp quang thải. Cũng không có chia tay sao anh ngữ lão sư đi đến, tuyên bố đi học. Sau đó, dù gì dự cảm bất tường biến thành sự thật. Các đem mặt vùi vào dơ lên khóa bản bên trong. Ngay từ đầu liền cứ theo lẽ thường đi học lao sư dạy anh văn hiện tại đang hết sức chuyên chú viết bảng đen. Mà dù gì đã ở quả quyết mở ra đào ngũ, những kiến thức này hắn đều đã học xong, ở chỗ này chỉ là làm thể nghiệm học sinh sinh hoạt mà thôi. Hơn nữa, hiện tại so với học tập, dù gì còn có là trọng yếu hơn sự tình cần suy nghĩ. Hắn ở nghĩ lại phía trước chính mình đối với xà nạ thái độ. Bình giếng tiêu thất không phải xà nạ lỗi, xà nạ đặt vào hì rẻ tồn tại. Cũng là đạt được chính mình công nhận, vẹn vẹn bởi vì đại nhập hỷ dị tồn tại xạ nạ xông vào cuộc sống của mình, liền kêu la om sòm, thật sự là thật mất thể diện. Hơn nữa, xạ nạ sở dĩ làm như thế, cũng là vì bảo vệ mình. Nghĩ như vậy đứng lên, thật đúng là cùng sạt nói giống nhau, chính mình quá không ra gì. Chờ chút giờ học về sau, hướng xạ nạ nói xin lỗi đi. Dường như nàng thích ăn bò dưa không thơm, trường học nhà ăn phải có bán đi. Đến lúc đó mua một ít cho nàng a nếu như nàng nguyện ý, cũng có thể nếm mình một chút tiện lợi, ngược lại mụ mụ cho là mình thân thể khó chịu, chuẩn bị cho chính mình không ít phân lượng. Ở dù gì hoàn toàn rơi vào chính mình suy nghĩ thời điểm, trên bục giảng anh ngữ lao sư, cũng đã nhẫn mại đến rồi cực hạn. Lấy tính áp đảo quyết đoán cùng tồn tại cảm giác, tạo nên quỷ dị này không khí nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, đang chiếm cứ phòng học đang trung ương vị trí. Trên thực tế, nàng chỉ là ngồi mà thôi. Thiếu nữ khép lại khóa bảng, không làm cái nhớ, chỉ là hai tay ôm ngực nhìn chằm chằm lão sư. Cái này xem như là vô hại thái độ lại làm cho lão sư dao động không ngớt. Bởi vì này vị lão sư minh bạch, tầm mắt của nàng rất rõ ràng giống như là đang quan sát động vật hoang dã một dạng không kiêng nể gì cả, hoàn toàn không mang theo một tia kính ý cùng tôn trọng. Kỳ thực vừa không có chính diện chống đối, miễn là bỏ mặc liền bình an vô sự. Đáng tiếc đại đa số lao sư đều là chỉ quan tâm tôn nghiêm của mình cùng vấn đề mặt mũi, hy vọng đạt được mọi người mù quáng phục tùng tiểu xanh quán dưỡng sinh vật, cho nên không thể chịu đựng được loại này bị coi như hầu tử, tùy ý quan sát thái độ. Đến cuối cùng, tên này lao sư dạy anh văn rốt cuộc không thể chịu đựng được. Khi hắn viết xong bảng đen xoay người lúc, cái này dạy học kém cỏi, tác nghiệp đặc biệt nhiều, không bị học sinh hoan nên trung niên nam nhân miệng chợt buộc phát ra một cái trận chất vấn. Uy, bình giếng bản bút ký cùng sách giáo khoa cũng không có mở ra, ngươi ở đây làm cái gì? Bình giếng duyên hôm nay mới có tử dụ gì lấy tên thiếu nữ xạ nạ vẫn chưa trả lời thẳng, nàng chỉ là dùng ánh mắt trào phúng nhìn lão sư. Ánh mắt kia, giống như là đang nhìn một cái tiểu xỉu tự biên tự diễn. Bình giếng, ngươi không nghe được lão sư nói sao? Lão sư mặt âm trầm tiếp tục đổi hỏi. Cho dù đối phương là một người nữ sinh, nhưng hắn cũng muốn làm cho đối phương biết chọc giận lao sư là tuyệt đối không thể. Đột nhiên, xa nạ con mắt, đột nhiên trở nên không gì sánh được sắc bén, vẹn vẹn mở miệng. Người cao y tên Na Y thình lình toát ra câu này. Cùng non nớt bề ngoài không chút nào muốn xưng, tràn ngập uy nghiêm, anh khí bừng bừng gương mặt tràn trầm ổn quyết đoán, để lão sư dạy anh văn nhất thời rơi vào nửa cứng ngắt cha nở dê tha y cái này lấp chỗ chống đề, căn bản là không ở chút nào không có ý nghĩa địa phương. A lão sư nhếch to miệng quay đầu lại, nhìn trên bảng đen anh văn câu chống đi địa phương, nhãn thần đã tiếp cận tăng giả. Sa nạ tiếp tục đả kích nói, lại không phải ở sai mê. Cho ta đem có thể đi qua trước sau văn mạch lạc tính toán ra địa phương không mở ô câu trả lời chính xác là thạc hạch vê đút e can a lúc sở, bi ạ nỉ họ thờ nảm gật sở mẹn ấy s sơ bít. Nhưng không đem toàn văn nhớ xuống, căn bản không khả năng biết không chê vào đâu được thanh âm cùng ngữ pháp, làm cho tất cả mọi người khẳng định đây chính là câu trả lời chính xác. Sau đó thì là lại càng không lưu tình cạn tàu giáo máng. Còn có trên bảng đen luận án, lấy đoạn đến xem thiếu hai câu. Ta xem ngươi chỉ là đẻ xuống dạy học sổ tay trích dẫn, mới có thể lộ câu. Đối mặt lần này khiến người không hề phản bác chỗ trống, mãnh liệt tinh chuẩn chỉ trích, lão sư dạy anh văn không khỏi lui lại một bước. Ngươi, cư nhiên đối với lão sư nếu như là bình thường, cùng tự thân năng lực không liên quan danh hiệu hoặc là lập trường đợi một chút mượn cớ che đậy, sẽ kích phát sự tin tưởng của hắn, nhưng ở tên này không nhờ ợt biết vì sao thay đổi cuồng vọng tự đại thiếu nữ trước mặt. Hắn lại bị bức bách giải khai mấy thứ này một điểm uy lực cũng không có. Để người yếu biết mình nhỏ yếu, đây chính là cường giả phô trương. Mà danh cường giả một ngày nổi lên đầu, thì sẽ hoàn toàn đánh tan đối thủ không lưu tình chút nào. Người cao y tên Na Y mặc dù là nhân sư biểu, lại nửa điểm thực lực cũng không có. Suốt ngày hai tay không rời dạy học sổ tay, giảng bài không phải tinh tưởng, chỉ biết nói chút vô số, không có trọng điểm nội dung. Quả thực quá không giống bảo lao sư dạy anh văn mặt vặn vẹo không còn hình người. Nếu như muốn dạy ta, liền hảo hảo đọc sách trở ra A-O-O-A rốt cuộc, tâm lý hỏng mất lao sư bị đánh rơi rốt cuộc. Ảm, chú, người này phát ra tinh khiết vì tiếng kêu rên hắn phát sinh một hồi hỗn loạn không chịu nổi kêu rên, phảng phất chạy nạn giống nhau chạy ra khỏi phòng học. Tất cả học sinh đều lấy đệ nhất thiên nhận thức hì dì ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn Sana. Mà duy nhất có thể duy trì trật tự, đồng thời trợ giúp lão sư tiểu đội trưởng kỳ ủ phụ di bảy ạ si, lại lặng lẽ đối với xạ nạ phương hướng dựng lên một ngón tay cái. Cảm giác bén nhạy xạ nạ phát hiện ngồi ở dù gì phía sau, cái kia dành cho nàng cường liệt rung động nữ sinh thủ thế, tay phải đồng dạng giơ ngón tay cái lên. Những thứ khác các đều dùng ánh mắt thương hại nhìn tê liệt ngã xuống trên đất lão sư, chỉ có dù gì chú ý tới chi tiết này. Hai người này nguyên bản một cái kỳ ủ phủ gì bạ xỉ đã quá nhức đầu, hiện tại lại thêm một người e sợ cho thiên hạ bất loạn, dùng trí tuệ của mình tùy ý ước hiếp lao sư Sana, dù gì cảm giác cuộc sống tương lai một vùng tăm tối. Kế tiếp phát sinh sự tình, không hề nghi ngờ xác nhận dù gì suy đoán. Lớp thứ hai, là hóa học giờ học bình giếng, ngươi nói ta công thức hóa học, đến cùng nơi nào sai rồi ăn mặc bạch sắc áo dài hóa học lao sư. Toàn thân run rẩy chỉ vào trên bảng đèn công thức, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xạ nạ nói. Hành xạ nạ nhìn chằm chằm đã hoàn toàn khiếp đảm lão sư, phát ra một tiếng khinh thường hư lạnh, chính xác điểm ra phía trên lệch lạc. Sau đó gạt người, quá khi dễ người, mụ mụ người thứ hai vật hy sinh, lệ rơi thoát đi phòng học. Trong phòng học một bên vắng vẻ, mọi người nhìn về phía xạ nạ ánh mắt, đã từ bất khả tư nghị, biến thành kinh hãi. Mà phù gì bày ả si. Lần nữa cho xạ nạ một ngón tay cái, xạ nạ cũng đồng dạng trở về một cái. Các ngươi là đang làm tướng thanh sao rủ gì nhức đầu gõ đầu. Tiết 3 giờ học, là lịch sử giờ học lao sư giảng giải, nơi nào khác thường nhã nhặn lịch sử giờ học lao sư tuyệt vọng ôm đầu, run rẩy nói. Xạ nạ, trên mặt lần nữa lộ ra ngạo mạn cười nhạt, tất cả học sinh đều dùng ánh mắt thương hại nhìn người thứ ba vật hy sinh xuất hiện. Xa nạ cùng phụ di bạ xí lệ cũ cho đối phương một cái phối hợp khăng khít ngón tay cái. Uy, một vừa hai phải a rủ gì vô lực nằm út sấp ở trên bàn, hắn đã không muốn nhìn tiếp nữa. Tiết 4 giờ học, là lớp số học không đến 3 phút, béo nục béo nịch số học lão sư phảng phất bệnh tâm thần giống nhau chạy ra khỏi phòng học. Người thắng thương hại âm thanh, thắng bại toàn bằng đánh một trận đạo lý ta nhảy trực tiếp tuyệt vọng từ hành lang cửa sổ nhảy xuống. Người thứ tư toàn thể học sinh đồng thời lên tiếng, ở trước ngực vẽ một cái thập tự giá dù gì nguyên bản dự đoán tình huống, ở bạo lực phương đỉ hệ nở là phản chiến đến hoàn toàn số âm, phương diện tinh thần thì là phản chiến đến hoàn toàn số dương. Cùng với sử dụng bạo lực, không bằng nát bấy đối phương nhân cách tạo thành thực chất thương tổn tới càng lớn, giống như là như vậy đại khái có thể xưng là thảm kích đi, dù gì như vậy suy tư đến. Kỳ thực bây giờ lão sư đã dần dần vô điều kiện mất đi kèm theo danh hiệu mà đến quyền uy cùng tin cậy. Hy vọng buổi chiều có thể đủ tốt một điểm A cầu thả cầu vô tốt.